Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 18. Chương 275. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 18. Vượt qua chỗ ngoặt, Đinh Trúc lập tức cũng tiến vào hình thức chiến đấu. Nàng trông thấy Billy mấy người chính đứng ở phía sau giơ lên súng máy không ngừng mà đối trước đó phương bắn phá, mà đứng tại bóp mặt La Kim Hoa mấy người chính cua vũ khí trong tay không ngừng cùng kia hung tàn xúc giác tiến hành vật lộn, mà đầu kia to lớn bạch tuộc lại nhưng đã tất cả đều tiến vào trong lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ quá chật hẹp, mà đầu này đại bạch tuộc thì quá lớn, chen tại bên trong không gian này nó cũng không thể ngẩng đầu ưỡn ngực bảo trì nó trạng thái tốt nhất, đảo ngược giống như là một cái bị áp xúc qua hamburger. Đem toàn bộ thân thể đều chất đầy lối đi nhỏ, mỗi một góc nhìn tựa hồ là không thể rời chuyển động thân thể, nhưng là xúc giác nhưng vẫn là hết sức linh hoạt. Bình thường mà nói bạch tuộc là có 8 đầu xúc giác, nhưng là đầu này đại bạch tuộc rõ ràng không ngừng. Dù sao từ thân thể nó phía trước vươn ra xúc giác liền đã không chỉ 8 đầu. Nhiều như vậy xúc giác đang cùng lấy La Kim Hoa bọn hắn 3-4 người chiến đấu, bước đến bọn hắn liên tiếp lui về phía sau. Ngươi đã đến. Billy đối với Đinh Trúc xuất hiện có vẻ hơi ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra đặc biệt gì, chỉ là hướng về phía nàng gật đầu một cái nói: nó năng lực hồi phục rất mạnh, ngươi đem nó chém đứt đầu kia xúc giác đã lại mọc ra. Nhìn Billy không cùng đầu này bạch tuộc tiến hành chiến đấu, hơn nữa còn thật lòng quan sát qua, chỉ là cái này quan sát qua đáp án rõ ràng không phải một cái tốt đáp án, để cho người ta nghe liền du mau không nổi. Còn có bao nhiêu đạn? Đinh Trúc nhìn xem 4 cái lính đánh thuê trên thân trang bị giống như so vừa mới tách ra lúc sau đã ít một chút, còn có thể kiên trì chừng 1 giờ. Đi theo Đinh Trúc đằng sau còn có Lữ Vân Thiên cùng Lâm Thiến mấy người. Ngay tại Đinh Trúc nói chuyện với Billy đứng không, bọn hắn cũng lao đến, đồng thời nhìn thấy đầu kia chăm chú chất đầy cái này lối đi nhỏ đại bạch tuộc. Lâm Thiến bị dọa đến run run một chút, ngược lại là Lữ Vân Thiên phi thường nam tử, hắn khí khái nói với nàng: ngươi trở về, cùng mấy người khác ở chung một chỗ. Lâm Thiến vội vàng quay đầu liền rời đi. Từ đầu tới đuôi, cái này nhân vật nữ chính xuất hiện đại khái cộng lại không tới 10 giây đồng hồ. Nhưng là Đinh Trúc lại tại cái này đại bạch tuộc trên thân phát hiện một chuyện khác. Vừa mới Lâm Thiến xuất hiện thời điểm, đầu này đại bạch tuộc động tác dừng lại một chút, mặc cho La Kim Hoa mấy người cầm ra cơ hội này hung hăng chém đứt nó 2 cái xúc giác. Sau đó cái này đại bạch tuộc lại động bắn lên, kia bạch tuộc chân huy động tần suất càng phát điên cuồng lên. Mà Lâm Thiến rời đi đối với đầu này đại bạch tuộc tựa hồ càng là một cái kích thích. Lần này không riêng gì bạch tuộc chân đang liều mạng nhảy lên, liền ngay cả cái kia thanh lối đi nhỏ nhét tràn đầy bạch tuộc thân thể đều đã bắt đầu ngọ nguậy, hướng mặt trước hướng. Thậm chí đã không quá nguyện ý lại cùng La Kim Hoa mấy người chiến đấu. Tựa hồ là muốn đi theo Lâm Thiến quá khứ. Cái này Lâm Thiến vì cái gì đối với bạch tuộc lực hấp dẫn lớn như vậy? Chẳng lẽ vừa mới nàng cùng Billy tại kho bảo hiểm bên trong cùng đầu kia đại bạch tuộc thời điểm chiến đấu, cũng là bởi vì nó kỳ thật phải vào tìm đến Lâm Thiến sao? Điều phỏng đoán này rất có thể thành lập, bởi vì đồng dạng tại phim truyền hình bên trong, Những này nữ chính hoặc nam chính trên thân đều sẽ mang theo hết thảy đặc thù vầng sáng. Tỷ như đặc biệt có thể gây tai họa, nhưng là mình lại không thế nào biết gặp nạn. Ngược lại là người bên cạnh đi theo không may, đối mặt một đầu vô tâm ham chiến bạch tuộc, đám người hỏa lực lập tức liền đi lên. Bất quá mười mấy giây, đầu này đại bạch tuộc liền bị La Kim Hoa cùng Billy bọn hắn đánh đến liên tục lui ra phía sau. Cuối cùng dứt khoát từ một mặt đã hoàn toàn tổn hại trong cửa sổ trực tiếp chui ra ngoài. Sau một lát liền biến mất không có ở đây. Gia hỏa này, làm sao có thể đánh chết? Khúc Hằng mệt mỏi không thở nổi. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, từng ngụm hô hấp. Cầm trường kiếm tay cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu bắt đầu run rẩy lên. Nhiệm vụ của chúng ta vốn cũng không phải là muốn đánh chết nó, La Kim Hoa làm đội trưởng vẫn có toàn cục tươi mát tính. Hắn thật dài thở ra một hơi, không có để ý Khúc Hằng, mà là hướng phía một cái phòng đi đến. Đừng ngồi, nhanh lên mang lên người sống sót. Chúng ta đi tìm thuyền cứu nạn Đinh Trúc. Tại vừa mới trải qua như thế dị thường hung tàn chiến đấu, Khúc Hằng không thể không thừa nhận La Kim Hoa là phi thường có đạo lý. Đồng thời cũng là đi xuất hiện tại loại tình huống này biện pháp duy nhất. Hắn vịn tường hoảng hoảng du du đứng lên. Lúc xoay người lại nhìn thấy cùng Billy đứng chung một chỗ Đinh Trúc. Hắn kinh ngạc tới cực điểm mà ni Đinh Trúc gật đầu đối với hắn đáp lại vấn an. Khúc Hằng thanh âm đưa tới còn không có hoàn toàn đi vào trong nhà La Kim Hoa chú ý. Hắn quay người đi ra, liền nhìn thấy ngay tại nói chuyện với Billy Đinh Trúc. Hắn thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn cùng Đinh Trúc chào hỏi. Ngươi cùng Lý Phỉ đi đâu? Tìm thuyền cứu nạn đi, cái này cũng không tính nói dối. Mặc dù ở giữa trải qua rất nhiều sự tình, nhưng là cuối cùng đây mới là hiện tại trọng điểm nhất sự tình. Chúng ta cũng chuẩn bị đi tìm Money, La Kim Hoa gật gật đầu. Hắn lại hỏi, muốn cùng một chỗ sao? Tại vừa mới trải qua lớn như vậy một đầu bạch tuộc công kích về sau, La Kim Hoa hiện tại có thể sẽ không cho là tách ra là một loại lựa chọn sáng suốt. Đối mặt nguy hiểm không biết, tự nhiên là đem người lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ càng tốt hơn. Liền xem như đảo mệnh, cũng có thể nhiều có mấy cái đệm lưng không phải sao. La Kim Hoa ý nghĩ cũng là Đinh Trúc ý nghĩ. Mặc dù tại cái đội ngũ này bên trong có mấy cái không hợp nhau người, nhưng là vì hoàn thành nhiệm vụ hơi nhẫn nại một chút cũng không phải làm không được. Có thể, bất quá các ngươi nhanh lên, chúng ta muốn đi lên trước. Đinh Trúc không nguyện ý đang chờ đợi bên trên thật lãng phí thời gian. Nàng nhìn thấy Lý Phỉ mang theo phụ nữ mang thai cùng Lâm Thiến còn có đầy bụi đất Hà Trung Bồi cùng đi tới, nàng minh xác đem mình ý nghĩ nói cho đối phương biết. Không có vấn đề, các ngươi nhận biết. Billy nhìn xem lại tụ tập chung một chỗ một đám người có chút ít phản cảm cau lại lông mày. Vừa đi về phía bịt kín cửa mở bắt đầu dùng tay chuẩn bị cửa quay Đinh Trúc một bên gật đầu thừa nhận. Xem như cùng một chỗ, các ngươi tới đây trên chiếc thuyền làm gì? Đây là Billy để ý nhất vấn đề. Chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn cũng không hỏi. Nếu như ta nói tới cứu người ngươi, ngươi tin không? Mục đích của bọn hắn. Ha ha, cái này thật đúng là không tốt giải thích đâu. Billy quay đầu nhìn một chút tại Lý Phỉ trong nước phụ nữ mang thai. Rất hiển nhiên, cái này một vị đi đâu đưa đến cái nào vướng víu để Billy tin tưởng Đinh Trúc thuyết pháp. Hắn giật giật khóe miệng. Quốc tế vệ sinh tổ chức, ngươi nói cái gì đều được. Đinh Trúc nhìn trời, Cái gì quốc tế vệ sinh tổ chức? Liền là một đám vì kiếm tiền kiếm trang bị kiếm đẳng cấp vào tạp bài quân. Nhìn hiện tại quốc tế vệ sinh tổ chức điều động đội thực lực càng ngày càng không được. Căn bản một chút, chương pháp đều không có. Còn có sẽ không dùng súng, Billy tự mình nói thầm. Bất quá lại bị Đinh Trúc nghe được nhất thanh nhị sở. Vâng vâng vâng, ngươi là lính đánh thuê. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi phong phú. Ngươi dùng thương kỹ thuật tốt. Ngươi nói cái gì đều đúng. Xem ở ngươi mới vừa rồi còn dạy ta thương pháp cùng cho ta đạn phần bên trên. Ta không so đo với ngươi. Hết chương.